Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Ma-thêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Một hôm Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Khi Con Người đến trong vinh quang của Người, có tất cả các thiên sứ theo hầu, bấy giờ Người sẽ ngự lên ngai vinh hiển của Người. Các dân thiên hạ sẽ được tập họp trước mặt Người, và Người sẽ tách biệt họ với nhau như mục tử tách chiên khỏi dê. Người sẽ cho chiên đứng bên phải, còn dê ở bên trái. Bấy giờ Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên phải rằng: Nào những kẻ cha ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng vương quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa. Vì xưa ta đói các ngươi đã cho ăn, ta khát các ngươi đã cho uống, ta là khách lạ các ngươi đã tiếp rước, ta trần truồng các ngươi đã cho mặc, ta đau yếu các ngươi đã thăm viếng, ta ngồi tù các ngươi đến hỏi han. Bấy giờ những người công chính sẽ thưa rằng: Lạy Chúa, có bao giờ chúng con thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống? Có bao giờ thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước, hoặc trần truồng mà cho mặc? Có bao giờ chúng con thấy Chúa đau yếu hoặc ngồi tù mà đến hỏi thăm đâu? Đức Vua sẽ đáp lại: Ta bảo thật các ngươi, mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của ta đây, là các ngươi đã làm cho chính ta. Rồi Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên trái rằng: Quân bị nguyền rủa kia, đi đi cho khuất mắt ta, mà vào lửa đời đời, đã dành sẵn cho tên ác quỷ và sứ thần của nó. Vì xưa ta đói các ngươi không cho ăn, ta khát các ngươi chẳng cho uống, ta là khách lạ các ngươi đã không tiếp được, ta trần truồng các ngươi đã không cho mặc, ta đau yếu và ngồi tù các ngươi đã chẳng thăm viếng. Bấy giờ những người ấy cũng sẽ thưa rằng: Lạy Chúa, có bao giờ chúng con thấy Chúa đói khát, hoặc là khách lạ, hoặc trần truồng đau yếu hay ngồi tù mà không phục vụ Chúa đâu? Bấy giờ Người sẽ đáp lại họ rằng: Ta bảo thật các ngươi, mỗi lần các ngươi không làm như thế cho một trong những người bé nhỏ nhất đây, là các ngươi đã không làm cho chính ta vậy. Thế là họ ra đi để chịu cực hình muôn kiếp, còn những người công chính ra đi để hưởng sự sống muôn đời. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, vị đứng đầu của giáo hội Công giáo chúng ta vẫn được gọi là Đức Giáo Hoàng. Có người đề nghị là không nên gọi là Đức Giáo Hoàng, phải gọi là Đức Giáo Chủ hay là Giáo Tông. Anh chị em thì thích gọi như thế nào? Chắc là không thích gọi là Giáo Tông rồi, bởi vì người miền Nam hay nói lái lại thành ra là giống tao. Nhưng mà Giáo Chủ thì làm sao? Sở dĩ người ta đề nghị là không nên gọi là Giáo Hoàng á, là bởi vì cái từ Giáo Hoàng nó gợi về hình ảnh vua chúa thời quân chủ. Và như vậy nó diễn tả về giáo hội như là một cơ chế lỗi thời, không có thích hợp với con người ngày hôm nay nữa. Đang khi đó Đức Giáo Hoàng lại được gọi trong tiếng Latin là Servus Servorum, tôi tớ của những tôi tớ. Cho nên phải đổi. Tôi cũng không nghĩ là chúng ta cần phải đổi cái từ Đức Giáo Hoàng. Mình vẫn gọi vị đứng đầu giáo hội của mình là Đức Giáo Hoàng rất là trân trọng. Nhưng mà cái quan trọng là mình ý thức nội dung của từ ngữ giáo hoàng hoặc là làm vua như thế nào. Và tương tự như vậy, ngày hôm nay khi ta cử hành lễ Chúa Kitô là vua đó, mình cũng cần phải ý thức lại cái nội dung của từ vua, rồi vương quốc, rồi vương quyền của vua Kitô như thế nào. Chứ nếu không thì người ta hiểu lầm đạo của mình mất. Và khi cùng đặt câu hỏi như thế đó, mà quay trở lại câu chuyện tin mừng ngày hôm nay, anh chị em và tôi sẽ hết sức là ngỡ ngàng. Có một nhà chú giải đã đặt tên cho cái dụ ngôn mà chúng ta vẫn quen gọi là dụ ngôn ngày phán xét chung này này, bằng cái tên là dụ ngôn về những nỗi ngạc nhiên. Tại sao lại ngạc nhiên? Cái ngạc nhiên trước hết đó là ngạc nhiên về cái tiêu chuẩn mà ông vua ở đây dựa vào để đánh giá ai là người lành, ai là kẻ dữ, ai là dân của mình mà ai không thuộc về vương quốc của mình. Cái tiêu chuẩn mà vị vua ở đây dựa vào để đánh giá đó không phải là những gì mà người ta làm cho chính bản thân nhà vua, mà là những gì người ta làm cho đồng loại của họ kìa, đặc biệt là những người nghèo khổ nhất, những người hèn mọn nhất. Nói một cách khác là bởi vì nhà vua đã tự đồng hóa chính mình với những người cùng khổ nhất. Đó là điều mà ta không gặp được ở đâu trong cuộc đời này, đặc biệt là nơi những người có chức có quyền, những người gọi là lãnh đạo. Không có căn cứ vào cái chuyện gì là người ta làm cho bản thân mình, mà là làm cho đồng loại. Và như thế, cái khuôn mặt của vua Kitô ở đây được thể hiện là khuôn mặt của một vị vua tình yêu. Tình yêu theo nghĩa tuyệt đối đó, tình yêu theo nghĩa là hoàn toàn cho đi, không nghĩ gì đến mình mà chỉ nghĩ đến dân của mình. Không đi tìm cái gì cho mình mà chỉ đi tìm hạnh phúc cho dân của mình. Vua Kitô là như vậy. Mà bởi vì cái tiêu chuẩn đánh giá của vua Kitô là như thế, cho nên cái điều ngỡ ngàng thứ hai đó là vương quốc của Ngài trở thành một vương quốc không biên giới. Khi người ta nói đến một vị vua thì người ta cũng nói đến vương quốc, tức là cái đất nước mà ông ấy cai trị, và cái vương quyền, tức là thể hiện cái quyền bính của ông ấy. Nói đến biên giới ở đây, nó không chỉ là biên giới không gian của một đất nước, mà có khi còn phải hiểu nó là biên giới tinh thần. Chẳng hạn, những ai ở trong đạo Công giáo khác với những người trong Phật giáo, thí dụ thế, thì nó có một cái biên giới tinh thần. Thế nhưng mà đối với vua Kitô ở đây, thì cái vương quốc của Ngài lại là một vương quốc không biên giới. Tại sao nói như vậy? Là bởi vì đến cái ngày phán xét này, những người mà được gọi là có đạo không chừng lại bị vua Kitô mắng cho một trận. Ngày xưa ta đói mà ngươi không cho ăn, ta khát mà ngươi không cho uống, có đạo mà lại bị phạt. Còn cái ông mà không có đạo đó, không chừng lại được chúc phúc. Cho nên là ngỡ ngàng là lạy Chúa, có bao giờ con thấy Chúa đói mà cho Chúa ăn đâu. Cái biên giới ở đây không còn là một biên giới không gian của một đất nước, cũng không còn là biên giới tinh thần của đạo này với đạo nọ, mà có lẽ chỉ còn một thứ biên giới duy nhất là biên giới của tình yêu. Cho nên hết sức là ngỡ ngàng. Và nếu qua câu chuyện tin mừng này, ta khám phá lại dung nhan của vua Kitô là như vậy, thì thưa anh chị em, để sống cái ơn gọi là một người Kitô hữu đó, là một người thuộc về Chúa Kitô đó, mình phải đi cái con đường nào? Anh chị em có nhớ là lúc mà mình chịu phép rửa tội đó, sau khi linh mục đã đổ nước rửa tội rồi thì linh mục còn làm thêm cái gì nữa? Mặc cho cái áo trắng này, trở thành người mới mà, đưa cho một cây nến này, thắp sáng đức tin, rồi lại sức dầu nữa này. Thế thì sức dầu nghĩa là làm sao? Sức dầu có nghĩa là khi mình đã được rửa tội, đã trở thành Kitô hữu rồi, là mình được chia sẻ cái chức năng làm tư tế, làm tiên tri và làm vua của Chúa Kitô. Cho nên là mọi người ngồi trong nhà thờ này là vua hết, bởi vì chia sẻ cái chức năng làm vua của Chúa Kitô. Nhưng mà dĩ nhiên vua không phải theo nghĩa của thế gian, mà vua theo cái nghĩa mà chúng ta vừa nói, vua của tình yêu vị tha, vua của một vương quốc không biên giới. Mà nếu như thế thì trong cuộc sống của tất cả chúng ta ở đây đều được mời gọi để họa lại cái tâm tình, cái cung cách, cái lối sống của vua Kitô. Có thể là mỗi người một khác thôi. Linh mục chẳng hạn thì phải sống cái chức năng phục vụ đó đối với cộng đoàn mà Chúa giao cho mình. Còn hầu hết anh chị em ở đây là được mời gọi để sống ít tâm tình phục vụ yêu thương đó trong chính gia đình mình. Căn bản là gia đình. Anh chị em có thể nói với tôi và tưởng chuyện gì lớn lao, chứ còn cái chuyện gia đình thì vợ chồng, thì cha mẹ với con cái thì yêu thương nhau, phục vụ nhau là cái điều đương nhiên. Thì dĩ nhiên rồi. Nhưng mà chưa chắc đâu. Mấy tuần vừa rồi khi đọc báo đó, tôi có để ý đến một bài phóng sự và sau đó là những ý kiến trao đổi về vấn đề. Cái bài phóng sự liên quan đến một tầng lớp ở trong giới trẻ, ở trong giới sinh viên, gọi là sinh viên quý tộc. Toàn những con ông cháu cha cả, tiêu xài mỗi ngày có khi một vài triệu. Còn những lúc mà party, party tiếc thì có khi cả dăm bảy chục triệu một đêm cũng thoải mái. Dĩ nhiên là cả xã hội lên án. Thế nhưng mà tôi hơi ngỡ ngàng sau đó khi đọc một cái bài của chính một bạn tự xưng mình là sinh viên quý tộc. Nói cái lý do làm sao mà họ sống một cái lối sống như vậy. Tôi mạn phép trích lại một vài đoạn. Bạn viết thế này: chúng tôi là ai? Chúng tôi là những đứa trẻ như bao đứa trẻ khác. Trước đây chúng tôi cũng có một cuộc sống bình thường và hạnh phúc. Nhưng mọi thứ thay đổi khi bố mẹ chúng tôi có thêm chức quyền. Chính họ đã thay đổi rất nhiều. Chúng tôi có rất nhiều tiền, nhưng ngoài ra không có một cái gì khác. Ước muốn được ăn một bữa cơm tối gia đình đối với các bạn khác là có thể, nhưng với chúng tôi là không thể. Làm sao mà bố mẹ chúng tôi có nhiều tiền thế? Xin nói thẳng, đó là tham nhũng và ăn phần trăm từ những dự án công trình lớn. Họ bàn bạc ngày ngày ở nhà qua điện thoại di động. Chúng tôi đều hiểu, và có lần hai anh em tôi đã dũng cảm nói chuyện với bố mẹ thì nhận được câu trả lời: chúng mày phải cho đi ăn mày mới biết lễ độ. Chúng tôi không phải những đứa ngu dốt, nhưng thật sự không còn niềm tin. Bố mẹ chỉ biết có tiền, ai cho tiền thì yêu quý, ai giỏi trong công ty nhưng không cùng thuyền với mình thì tìm mọi cách dìm người ta cho đến chết. Đến bố mẹ chúng tôi không còn sự kính trọng thì hỏi chúng tôi còn phải kính trọng ai nữa. Vào được đại học thì thấy rằng rất nhiều thầy cô cũng đều là nô lệ của đồng tiền. Bao nhiêu bạn học dốt không đi học, nhưng đến nhà các thầy cô là xong hết, vậy thì học để làm cái gì? Chúng tôi chơi một hội với nhau và chưa ra trường, chưa có bảng điểm, nhưng đều đã biết là sẽ làm ở cơ quan nào, vì đơn giản là bố mẹ chúng tôi sẽ lo điều đó. Một xã hội toàn sự giả dối, người tốt thì bị trù dập, người giỏi thì không được làm đúng việc. Chúng tôi không nhìn thấy nhiều lắm ở cái tương lai của mình, thấy mình trước sau cũng như bố mẹ mình thôi. Vậy bây giờ không ăn chơi, không đập phá thì làm gì? Biết đâu có ngày bố mẹ vào tù, lúc đấy thì sẽ chẳng còn gì. Vậy thì tranh thủ ngày nào hay ngày đấy. Không biết anh chị em nghĩ sao chứ tôi đọc cái này tôi hơi bị sốc. Một bức tranh quá ảm đạm về xã hội, về giáo dục, mà khởi đầu là gia đình. Có thể anh chị em bảo rằng cái thằng này nó chỉ có biện minh cho lối sống buông thả của nó thì có thể, nhưng mà có lẽ nó cũng phản ánh một phần nào những gì đang diễn ra trong xã hội Việt Nam ngày hôm nay chứ. Như ta thấy trên báo chí, như ta quan sát trong cuộc sống thực tế, nó cũng phản ánh một phần nào chứ. Và khi đọc cái tâm sự này đó thì tự thân tôi đặt ra cho mình một câu hỏi. Chắc chắn là các bậc cha mẹ này họ nghĩ là họ thương con lắm, cho nên là con muốn bao nhiêu tiền được hết. Nhưng có bao giờ các bậc cha mẹ đó nghĩ rằng họ cần phải thương con bằng cách dành thời gian để sống với con không? Có bao giờ các bậc cha mẹ này nghĩ rằng họ cần phải thương con bằng cách cống hiến cho con một mẫu gương về đời sống đạo đức của con người không? Mà bởi vì họ không thương con như thế, nhưng chỉ thương con theo kiểu cung cấp tiền, cho nên cả một cuộc đời lo lắng đi kiếm tiền cho mình và cho con cái, mà rồi ngoảnh lại thì gia đình tan nát hết và con cái bị tàn phá không chỉ ở thân xác mà trong chính chiều sâu nhất của tâm hồn. Cho nên nói thì có vẻ là đơn giản, mà thực tế sống cái chức năng làm vua của Chúa Kitô ngay trong gia đình không phải là điều đơn giản. Và tôi hiểu được là lý do tại làm sao Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã qua đời ở trong cái năm quốc tế về gia đình. Có biết bao nhiêu đoạn phúc âm ngài có thể ngài lấy ra mà ngài dạy dỗ người ta, mà ngài lấy ngay cái dụ ngôn này để ngài nói về đời sống gia đình, để ngài giúp cho các bậc vợ chồng, các bậc cha mẹ cũng như con cái ý thức rằng một ngày nào đó ra trước mặt Chúa và Chúa sẽ nói với mình rằng: ngày xưa ta là một bà vợ đã lớn tuổi không còn nhan sắc, nhưng ngươi vẫn một lòng yêu thương san sẻ. Và ngày đó ngài cũng có thể nói rằng: ngày xưa ta là một thai nhi nằm trong dạ ngươi mà ngươi đã cố gắng giữ lại cho dù cuộc sống lầm than vất vả. Ngài lấy ngay cái dụ ngôn này để ngài áp dụng cho đời sống gia đình. Bây giờ tôi hiểu được nền tảng là ở chỗ này. Cho nên thưa anh chị em, Hôm nay mà chúng ta tuyên xưng Chúa Kitô là vua, không phải chỉ của một nước mà là của cả thế giới, là của vũ trụ, thì cái chuyện đó là dễ thôi. Mình tuyên xưng đức tin là như thế. Nhưng mà cái khó là cái thể hiện này, thể hiện tinh thần của vua Kitô ngay trong cái cuộc sống đời thường, trong cuộc sống bé nhỏ của cá nhân, của gia đình, của cộng đoàn mình. Mà chỉ khi nào mình thể hiện như vậy thì cái tinh thần Kitô hữu mới thực sự là có thể nói được thấm nhập vào trong đời sống con người. Thì chúng ta cùng nhau ý thức lại những nội dung của lời tuyên xưng trong ngày lễ hôm nay và cầu xin cho nhau để sống được tâm tình đó trong đời sống người Công giáo của mình. Xin mời anh chị em cùng tuyên xưng đức tin.